Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 620, Thánh Chức Giả. Chó dại, mặc dù Nathanos râu ria để Andrea nhả rãnh dục vọng tăng vọt, nhưng dưới mắt hắn chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ của mình. Lặng lẽ ở trên không quan sát vong linh quân đội quân dung cùng quân kỳ. Andrea vốn cho là bọn này đám ô hợp vong linh sẽ biểu hiện được 10 phần vụng về. Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, tại Nathanos điều khiển phía dưới, lâm thời chắp vá đi ra vong linh quân đội nhìn qua lại có mô hình có dạng. Cái thứ nhất nhân loại du hiệp sao? Andrea như có điều suy nghĩ đứng tại một viên khô héo trên cây nhìn chăm chú lên chủ tính chung. Toàn cục Nathanos sợ ném chuột vỡ bình Abundis không dám đem tân binh cử đi chiến trường. Một khi chi này sau cùng dự bị binh lực bị kích phá, vong linh thậm chí có thể trực tiếp tiến thẳng một mạch tiến đánh Tơ Hen. Tại Andrea đến trước, Abundis gánh không được áp lực, đã đem sách tay tay gặp phải quẫn cảnh nói cho mặt phía bắc chiến trường thập tự quân thủ lĩnh. Saidan Detherohan đang đợi hắn hồi phục. Từ tư tâm tới nói, Abundis cũng không muốn tại chuẩn bị không đầy đủ tình huống dưới cùng Nathanos khai chiến. Nhưng khi đó Scarlet Crusade thành lập lúc đánh ra khẩu hiệu chính là hướng lên trời tay vong linh. Báo thù cũng đoạt lại Lordaeron lãnh thổ. Gia nhập Scarlet Crusade cũng đều là Silverhand bên trong đối vong linh có mang khắc sâu cừu hận. Thành viên, nếu như e sợ chiến không tiến, rất có thể sẽ tổn thương đến thập tự quân sĩ khí. Dưới mắt kiểm tra rừng giao lộ bên trong bầu không khí liền đã có chút bất ổn. Một bộ phận không biết trời cao đất rộng thái điểu binh sĩ cả ngày hô to muốn lên chiến trường tay. Xé vong linh, còn tốt có ổn trọng sĩ quan áp chế bọn hắn. Không phải những thứ này chưa từng thấy tận mắt vong linh miệng pháo hiệp. Chỉ sợ xông lên chiến trường ngày đầu tiên liền sẽ bị vong linh ăn với cơm, tạo hình dọa đến sắc mặt xanh trắng. Đi qua mấy ngày đối Nathanos quan sát, Andrea sơ bộ xác định, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, vị này vong linh lãnh tụ hiện tại xác thực không muốn đưa tới chiến tranh. Hắn mỗi ngày kiên trì không ngừng viết xuống hòa giải thư, vụng trộm tiến lên đến kiểm tra rừng giao lộ bên ngoài, đem thư cột vào trên tên bắn tới trong trấn cái cổ siêu vẹo trên cây. Nathanos phong cách hành sự cùng Andrea trong trí nhớ Blightcaller có rất lớn khác biệt. Chẳng qua hiện nay thế cục hỗn loạn Eastern Blackland cần chính là hắn loại này tỉnh táo khắc chế. Người, Andrea không có tùy tiện đi tiếp xúc Nathanos, mà là vỗ cánh rời khỏi vương miện tháp canh phụ cận rừng cây. Một đường bay hướng Scarlet Crusade đại bản doanh Tơ Hen, làm Eastern Blackland cây còn lại quả to nhân loại quân sự cứ điểm. Trang nghiêm túc mục Tơ Hen bên trong y nguyên bảo lưu lấy Silver Hen lưu lại đại bộ phận di sản, cứ điểm chỗ sâu nhất nhà thờ lớn bên trong tiếp tục truyền ra thánh kỵ sĩ cùng các mục sư vĩnh. Sướng thánh ca, toàn bộ Tơ Hen bên trong tràn ngập thần thánh cùng khí tức túc sát. Andrea đối loại này túc sát chi khí có chút nhíu mày. Hắn tiếp xúc qua thánh chức giả bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ tận lực tạo nên rõ ràng như vậy sát phạt chi khí. Mặc kệ là Uther, Tyrion, Gavin Rath hay là Cherulean, cho dù bọn hắn thân ở trên chiến trường cũng sẽ duy trì kỵ sĩ cơ bản nhất phong độ. Scarlet Crusade bồi dưỡng được tổ chức bầu không khí. Theo Andrea không giống như là thánh chức giả, càng giống là mất đi hết thảy nóng lòng báo thù chó dại. Tơ Hen dù sao cũng là quân sự cứ điểm, đột nhiên xâm nhập cứ điểm trên không kim điêu gây nên đã không nhiều quân coi giữ chú ý. Eastern Blackland động vật không phải diệt vong chính là biến gì. Các thánh kỵ sĩ đối cái này đột nhiên xuất hiện mãnh cầm 10 phần cảnh giác. Trong đó một chút người hầu thậm chí đem dây cung kéo căng. Một khi Kim Điêu làm ra khả nghi cử động, bọn hắn sẽ lập tức bắn ra trong tay mũi tên. Andrea không lọt vào mắt những tân binh này cung tiễn thủ. Tại thập tự, quân thủ vệ cẩn thận nhìn chăm chú hạ xuống nhà thờ lớn trước biến trở về hình người. Trong đó một tên tuổi trẻ trọng giáp nữ kỵ sĩ đưa tay ngăn cản bên cạnh cung tiễn thủ. Nàng hơi kinh ngạc nhìn xem tên kia ngay tại đập trường bào bên trên cho bụi nai eo. Druid, Andrea lỗ tai dài bỗng nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía nơi xa tên kia lên tiếng khí khái hào hùng mỹ nữ. Thiện hướng nàng nhẹ gật đầu, toàn thân chiếu mặc trọng giáp nữ kỵ sĩ, loảng xoảng đi tới. Không có hàn huyên ý tứ, lối ra chính là chất vấn. Niall, ngươi vì cái gì tự tiện tiến vào Scarlet Crusade cứ điểm? Nói rõ bản thân ý đồ đến, nếu không, Andrea dáng tươi cười phai nhạt đi. Liếc một cái chung quanh dần dần súm lại thái điểu binh sĩ hỏi ngược lại, đây chính là Scarlet Crusade đạo đãi khách, Saidan không có dạy qua các ngươi cái gì gọi là tiếp đãi lễ nghi sao? Đời thứ nhất năm tên thánh kỵ sĩ bị Alonsus chuyển hóa trước. Uther cùng Cherulian là thành kính mục sư, tu dưỡng phi thường tốt. Tyrion cùng Gavinrath theo thứ tự là Lordaeron cùng Stormwind vương quốc quý tộc. Hàm dưỡng tự nhiên cũng không kém. Duy chỉ có làm Lordaeron chiến sĩ trưởng Saidan Deterohan là bình dân xuất thân. Làm việc tương đối hào phóng mà không câu nệ tiểu tiết. Nhưng đến Deterohan loại này lúc nào cũng có thể bị quốc vương triệu kiến địa vị. Cơ bản nhất lễ nghi cuối cùng vẫn là cần bận tâm. Một tên khuôn mặt non nớt kỵ sĩ người hầu không cam lòng ý đồ phản bác, vô lễ chính là ngươi mới. Đúng, nơi này là thập tự quân quân sự cứ điểm. Ngươi dựa vào cái gì? Im ngay, anh khí tuổi trẻ sĩ quan nữ quân nhân nghiêm khắc quát bảo ngưng lại bộ hạ nổi lên, ta có để. Ngươi phát biểu sao? Quân kỷ học, uổng công rồi. Lăn đi vây quanh tơ hen chạy ba vòng. Tên này xem ra vẫn chưa tới 15 tuổi tuổi trẻ người hầu sắc mặt đỏ lên. Nhưng nhìn thấy tên kia sĩ quan nữ quân nhân trên mặt hào bất dung tình nghiêm khắc nhìn chằm chằm. Hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Ngoặc kép là sĩ quan nữ quân nhân một lần nữa quay lại ánh mắt nhìn về phía Andrea, ta là Tơ Hen Lâm. Thời phòng vệ trưởng quan Brigitte Abundis. Các hạ nhận biết Deterohan đại nhân. Andrea nghe được đối phương tự giới thiệu, nhịn không được nhíu mày, a tương đương nguyên lai là ngươi cái này đần độn trắng ngọt. Giáo đường cổng bảo, động rất nhanh liền hấp dẫn không ít Tơ Hen không phải nhân viên chiến đấu đến đây xem xét. Nhà thờ lớn bên trong cũng lần lượt đi ra một chút thân mang hoa lệ trường bào mục sư. Trong đó một tên nhìn qua mặt mũi hiền lành trung niên mục sư nhìn thấy Andrea lúc khóe miệng co. Giật một cái, vội vàng tăng tốc bước chân đi vào xung đột hiện trường. Đừng động thủ, Brigitte, lui ra. Brigitte không hiểu nhìn xem vị này thần sắc có chút hốt hoảng cao giai mục sư, đại kiểm sát quan. Ngài nhận biết vị này. Được xưng là đại kiểm sát quan mục sư tạm thời không để ý đến Brigitte hỏi thăm. Trên mặt gạt ra dáng tươi cười. Tay cầm trước ngực thánh quang thập tự ra hướng Andrea đi mục sư thánh lễ. Tôn kính Munsado nghị trưởng. Chào mừng ngài đại giá quang lâm. Ta là thập tự quân đại kiểm sát quan Isilian. Không biết ngài lần này tới là Munsado nghị trưởng. Brigitte cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu bao cỏ. Phụ thân của nàng Alfred từ nhỏ đã truyền thụ nàng rất nhiều tri thức. Tại trong trí nhớ tìm kiếm một cái, nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Ngươi chính là Niall tối cao lãnh tụ. Vô lễ, Isilian nghiêm khắc quát lớn, nếu biết Munsado nghị trưởng thân phận làm sao còn như thế thất. Lễ, còn không lui xuống. Andrea thái độ đối với Isilian có chút không thích, mặc dù Brigitte xem ra phi thường chân chất, nhưng ít nhất nàng biểu hiện ra chính là mình tính tình thật. Isilion nha, mặc dù y nguyên duy trì lấy thân cư cao vị thận trọng, liếm thái độ không nghiêm trọng lắm, nhưng không nói đến gia hỏa này tại cái nào đó khiến người ấn tượng khắc sâu nhiệm vụ bên trong. Tiếng xấu lan xa, Andrea đối với hắn chồng chất tại trên mặt giả cười cũng 10 phần không thích. Bất quá gặp dịp thì chơi Andrea hay là sẽ, trên mặt hắn cũng lộ ra công thức hóa dáng tươi cười đáp lễ nói. Người tốt, Isilion đại kiểm sát quan, ta thụ Silverhand nguyên lão ủy thác, đến đây điều giải Scarlet Crusade cùng vong linh tranh chấp. Nguyên lão, Isilion ngây ra một lúc, xin cho ta mạo muội hỏi thăm một câu. Vị nguyên lão này danh tự là Tyrion, Tyrion Fordring, cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,